Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1332. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là Cửu Thiên Vũ Đế, Diệp Huyền ngay lập tức liền nhận ra luồng khí tức này tuyệt đối là Cửu Thiên Vũ Đế mới có thể nắm giữ, vội vàng nín thở ngưng thần, ép khí tức của mình yếu đến thấp nhất. Hắn không biết tên Cửu Thiên Vũ Đế kia vì sao đi tới nơi này, rất có thể chỉ là đi ngang qua, nhưng chỉ cần tên Cửu Thiên Vũ Đế này cảm ứng được trong sơn động phía dưới có người, nhất định sẽ nổ ra tới xem một chút. Lấy tu vi của hắn bây giờ, đánh giết Vũ Hoàng tam trọng đỉnh phong căn bản không có bất cứ vấn đề gì, nhưng đối mặt Cửu Thiên Vũ Đế còn kém một chút. Khí tức của Diệp Huyền cấp tốc trở nên yên lặng, hắn đối với liệm khí công pháp của mình rất tự tin, chỉ cần đối phương không phải chú ý quá rõ ràng, cho dù là Vũ Đế nhị trọng, cũng không thể cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt của hắn đột nhiên thay đổi. Một đạo lực lượng đáng sợ hạ xuống, dĩ nhiên trực tiếp oanh kích ở trên cửa động của hắn, dưới nổ vang kịch liệt, toàn bộ tầng nham thạch nổ tung ra, một luồng lực lượng đáng sợ từ trong nham động chấn Diệp Huyền bay ra. Trên bầu trời, một tên Cửu Thiên Vũ Đế trên người mặc vũ bào màu nâu, vẻ mặt nham hiểm, ánh mắt lạnh lùng theo dõi hắn. Không thể, hắn làm sao sẽ phát hiện ta? Diệp Huyền lấy làm kinh hãi, liễm khí pháp của hắn cấp bậc cực cao. Vũ Đế phổ thông căn bản không thể phát hiện sự tồn tại của hắn, cho dù là Vũ Đế nhị trọng cũng không thể. Mà Cửu Thiên Vũ Đế trước mặt này, trên người khí tức như vực sâu, hồn hậu thâm trầm, tựa hồ so với Vũ Đế bình thường mạnh hơn một ít, nhưng khoảng cách cửu giai nhị trọng tuyệt đối còn có một chút, làm sao phát hiện hắn. Càng làm cho Diệp Huyền kỳ quái chính là, Vũ Đế này một quyền nổ nát sơn động của hắn, ánh mắt liền nhìn chòng chọc vào hắn. Trong ánh mắt dần dần dâng lên một luồng sát cơ nồng nặc. Không tốt, trong lòng Diệp Huyền đột nhiên trầm xuống, hắn đã nghĩ đến một khả năng vô cùng không ổn. Mà lúc này, ánh mắt của Cửu Thiên Vũ Đế kia lạnh lẽo, dĩ nhiên không nói câu nào, giơ tay liền vồ tới Diệp Huyền. Huyền nguyên ở tay phải của hắn ngưng tụ, sau đó hóa thành một huyền nguyên thủ trưởng cực lớn, phong tỏa hư không quanh thân Diệp Huyền. Uy thế mãnh liệt bao phủ, ẩn chứa sát cơ ngập trời, ép Diệp Huyền hầu như thở không được. Uy thế thật đáng sợ, Cửu Thiên Vũ Đế này không nói câu nào, muốn đánh chết mình, khiến cho Diệp Huyền càng thêm chứng thực mình suy đoán. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo, nếu đúng như hắn suy đoán, vậy hắn hôm nay sợ rằng sẽ nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Diệp Huyền nơi nào còn dám có chút do dự, Thạch Châu trong nháy mắt phát huy ra, đồng thời tài quyết chi kiếm từ phía sau lưng ra khỏi vỏ. Lập tức chính là nhất kiếm tinh hà. Cùng lúc đó trấn nguyên thạch cũng bị Diệp Huyền tế ra, trong nháy mắt trấn áp tới. Diệp Huyền vừa ra tay chính là toàn lực chém giết, không có nửa phần lưu thủ. Định không châu ở trên tay hắn, lập tức thả ra ánh sáng so với Vũ Hoàng tóc nâu càng thêm đáng sợ. Đạo đạo hoa văn huyền diệu lấp lóe, nương theo ngàn vạn tia hào quang, trong nháy mắt xâm nhập trong lĩnh vực của đối phương. Kèn kẹt kèn kẹt. Trên đỉnh không châu hào quang vạn ngàn, lực lượng không gian đáng sợ trong nháy mắt liền phá vỡ lĩnh vực của đối phương. Trong lĩnh vực phá nát, trên tài quyết chi kiếm bùng nổ ra vô số ánh chớp, cuối cùng hình thành một ánh kiếm hơn 10, xẹt qua ở trong hư không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu như trong nháy mắt, Cửu Thiên Vũ Đế này liền biết mình khinh địch. Phốc, ngân hà do ánh kiếm tạo thành bổ trúng huyền nguyên thủ trưởng của Cửu Thiên Vũ Đế. Một tiếng nổ kịch liệt vang rền, toàn bộ huyền nguyên thủ trưởng chia năm xẻ bảy, lôi quang kiếm khí ác liệt theo huyền nguyên thủ trưởng phá nát bổ vào lòng bàn tay của Cửu Thiên Vũ Đế kia. Chỉ là nhục thân của Cửu Thiên Vũ Đế kia cường hãn hơn huyền nguyên thủ trưởng nhiều, tài quyết chi kiếm của Diệp Huyền bổ ra ánh chớp, trong nháy mắt nát tan, hóa thành vô số điện xà đầy trời, từ từ trừ khử không trung. Nhưng vào lúc này, trấn nguyên thạch của Diệp Huyền cũng đã rơi xuống. Đừng, Cửu Thiên Vũ Đế kia không có phòng bị, chỉ kịp thả ra huyền nguyên hộ thể liền bị trấn bay ra ngoài, bay ra mười mấy mét mới ổn định thân hình, mà sắc mặt của hắn cũng tái nhợt. Quả nhiên lợi hại, chẳng trách có thể đánh giết định không vũ hoàng của Vô Không Sơn Trang ta. Ánh mắt của Cửu Thiên Vũ Đế kia lạnh lẽo nói, sắc mặt khó coi đến cực điểm, hắn đường đường vũ đế nhất trọng đỉnh phong, lại bị một vũ hoàng đẩy lùi. Nói xong lời này, ánh mắt của hắn ẩn chứa tức giận, huyền nguyên vận chuyển, một thiết thước màu đen xuất hiện ở trong tay hắn, quất về phía Diệp Huyền. Hắc thước đánh ra, hư không phảng phất như bị đánh bạo, một tiếng nổ cực lớn vang rền, toàn bộ hư không như mặt nước bị quấy nhiễu, bắt đầu chấn động kịch liệt, mà hắc thước kia thì như mũi tên nhọn ở trên mặt nước qua lại, trong nháy mắt đi tới trước mặt Diệp Huyền. Chấn Nguyên Thạch chặn, Diệp Huyền kinh hãi đến biến sắc, vội vàng để Chấn Nguyên Thạch chặn ở trước người. Oanh ầm, Chấn Nguyên Thạch bị hắc thước rút chúng kịch liệt lay động, mặt trên phóng ra ánh sáng màu đen trong nháy mắt ảm đạm, toàn bộ Chấn Nguyên Thạch như một ngọn đèn bị tưới tắt, bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài. Huyền nguyên lực mạnh mẽ phản chấn truyền đến, Diệp Huyền điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, trong cuống quýt thu hồi Chấn Nguyên Thạch. Mà lúc này lĩnh vực của Cửu Thiên Vũ Đế kia lần thứ hai hình thành, lần này hình thành Vũ Đế lĩnh vực so với vừa nãy mạnh đâu chỉ một bậc, quả thực như hãm sâu đầm lầy, vững vàng ràng buộc Diệp Huyền. Trong lòng Diệp Huyền rõ ràng, coi như thực lực của hắn lại tăng lên gấp đôi cũng không cách nào đánh bại Cửu Thiên Vũ Đế trước mặt, hai người chênh lệch đã đến chất khác biệt. Cửu Thiên Vũ Đế chính là Cửu Thiên Vũ Đế, sẽ không bởi vì một hai kiện huyền bảo liền bị vượt qua. Kèn kẹt, tuy trong lòng Diệp Huyền sợ hãi, nhưng không hoảng hốt, hắn điên cuồng thôi thúc huyền nguyên trong cơ thể, truyền vào Định Không Châu. Trên Định Không Châu trong khoảnh khắc ánh sáng vạn trượng, phảng phất như lần thứ hai kích hoạt, thả ra đạo đạo lực lượng không gian đáng sợ. Vũ Đế lĩnh vực cầm cố lại Diệp Huyền trong nháy mắt liền vang lên kèn kẹt, chỉ là thời gian ngắn ngủi, lực lượng không gian ràng buộc Diệp Huyền liền yếu bớt rất nhiều. Cách chương